chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3336, chương 3337, nhất chỉ là đủ. Mấy đạo khí thế mênh mông giống như đại nhật đồng dạng dâng lên. Từng tiếng quát lớn theo bốn phía vang lên. Nhóc con chạy đâu? Mấy đạo nhân ảnh đuổi theo một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Đem chiến trường chia cắt thành hai nửa. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào ánh kiếm màu xanh kia bên trong. Một cái thanh niên tóc trắng ngạo nghễ sừng sững ở bên trong. Thân thể lơ lửng tại giữa không trung. Thân thể của hắn cùng thiên địa phù hợp. Cùng cảnh vật chung quanh hòa là một thể. Treo lơ lửng giữa trời tại phía tây dị trong mắt người. Cái kia chính là cấp SS dị nhân. Tại phía đông cũng là hư không lão đại. Mà cái kia vây quanh thanh niên bốn người cũng là chân đạp hư không. Đều là cấp SS dị nhân. Mỗi người tại phía tây đều là không xuất thế cường đại tồn tại. Bốn cái đều là qua tuổi 70 lão giả. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ cùng thanh niên có huyết hải thâm cừu đồng dạng. Thanh niên bị bốn người vây tại một chỗ, khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ không để ở trong mắt bộ dáng. Giống đằng xà gầm lên giận dữ đành vỡ ngắn ngủi yên tĩnh. Chỉ nhìn thấy một con cự xà chợt xuất hiện tại thanh niên bọn họ trên không. Mở ra miệng to như chậu máu hướng thanh niên tóc trắng cắn tới. Thanh niên trong mắt bắn ra hai đạo kiếm quang, đưa tay cũng chỉ một kiếm, một đạo thanh sắc kiếm quang lướt qua đằng xà to lớn thân thể. Chỉ một thoáng, vảy rắn bay tứ tung, nóng hổi huyết dịch huy sái trời cao. Chuyện này trước cùng đằng xà giao thủ qua giáo đình mọi người. Đều là si ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Một mặt không thể tin. Tosana bọn người cùng bọn hắn biểu lộ cũng kém không nhiều. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Thanh niên tóc trắng này không phải ai. Chính là Lý Phù Diêu. Lúc này mới qua bao lâu. Hắn biến đến càng phát ra cường đại. Hổ Vương ánh mắt sáng rực. Lý Phù Diêu trên thân kiếm ý để hắn cảm giác không gì sánh được đến quen thuộc. Dường như mình đã từng thấy. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Lúc này mới nhớ tới. Kiếm ý này đúng là hắn cùng Vương Đại Đông trước đây không lâu tại mấy chỗ chiến trường gặp phải. Giống như đúc, Lý Phù Diêu, ngươi khoan đắc ý. Ta sóng cầm mã gia tộc là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khinh nhờn sóng cầm mã gia tộc người. Liền xem như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Chúng ta cũng muốn ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lý Phù Diêu một kiếm bước lui đằng xa. Nghe vậy cười lạnh nói. Ngươi lấy làm tự hào gia tộc. Trong mắt ta quả thực không bằng chó má. Sóng cầm mã gia tộc. Tokana đồng tử đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn lấy cái kia bốn cái lão giả. Sóng cầm mã gia tộc tại toàn bộ phía Tây đều có thâm hậu ảnh hưởng. Thậm chí là có thể ảnh hưởng một nước chi chính. Liền xem như bọn họ đại đế trông thấy sóng cầm mã gia hậu nhân. Cũng muốn lễ kính ba phần. Hắn không coi trọng thanh niên tóc trắng này. Đánh tâm lý xem thường. Ha ha. Lý Phù Diêu cười lạnh, đưa tay che dưới, trong lòng bàn tay buông xuống một thanh thanh sắc tiểu kiếm. Tất cả mọi người như lâm đại địch, toàn thân phát lạnh, đột nhiên, thanh này gian nhỏ khẽ run, phát ra thanh thúy thanh âm. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thời gian dường như bị đông cứng đồng dạng, bạch, từng đạo chướng mắt thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Chém về phía bốn cái lão giả. Bốn cái lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vội vàng liên thủ kết ấn. Dấu quyền này là hắn tổ tiên sáng tạo. Bốn người đồng thời oanh ra. Thiên địa biến sắc. Không gian ngưng kết. Nhưng ánh kiếm màu xanh kia lại phá vỡ kéo khô mục đồng dạng tùy tiện xẹt qua bốn người sắc mặt tái. Nhợt, vội vàng né tránh. Chỉ thấy cái kia tấm lụa kiếm quang rơi vào cái kia trên tuyết phong lập tức bị nghiêng chặn ngang chặt đứt hướng, ầm vang sụp đổ, lộ ra trơn bóng như gương vết cát, còn có một cái đen nhánh cửa động. Toskana cùng giáo đình bọn người đồng thời đôi mắt sáng lên. Toskana thét dài một tiếng, vụt lên từ mặt đất, nhảy lên liền đến cái kia cửa động bên cạnh. Cùng lúc đó, còn có một cái to lớn thân ảnh nhất thời thì ngang cản ở trước mặt hắn. Mạnh mà có lực cái đuôi quét ngang tại Toskana trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bá bá bá, trong nháy mắt, mấy chục đạo thánh quang phun ra ngoài, đem đằng xà vây quanh. Một trận đại chiến chính tại tiếp tục. Lý Phủ Diêu một chân đá bay một cái lão giả, nhất thời đem người kia trích phần trăm xương máu. Hắn kiếm khí sắc bén, có cái lão giả bị hắn trong nháy mắt đánh giết, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một cái lỗ đều là hắn dùng kiếm khí đánh ra tới. Còn lại hai cái, bọn họ đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Bọn họ vốn cho rằng bốn cái cấp SS dị nhân liên thủ liền có thể chém giết Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Chính còn tốt như Lý Phủ Diêu trước đây nói một dạng, hắn chỗ kiêu ngạo gia tộc, trong mắt hắn liền cái rắm cũng không bằng. Trốn, hai người không nói hai lời thì cong người bỏ chạy, nhưng Lý Phủ Diêu lại là không có nghĩ qua buông tha bọn họ một ngựa. Một đạo thanh sắc kiếm quang thừa phong mà lên, gặp gió biến thành một đầu thanh sắc đại bằng điểu. Hai người hoảng sợ nhìn lại, trực tiếp bị đại bằng sắc bén vũ dực đánh trúng. Hai người nhất thời trên không trung bị chém ngang lưng, còn như là cỗ sao chổi rơi vào Toskana cùng giáo đình ở giữa. Tất cả mọi người dừng tay, hoảng sợ nhìn lấy Lý Phủ Diêu. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, một kiếm đem cái kia tay gãy lão giả cánh tay kia chém xuống. Ngươi, hắn sắc mặt trắng bệch từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào đằng xà trong miệng. Tình cảnh này phát sinh rất nhanh, đều tại tất cả mọi người chú ý lực đều bị Lý Phủ Diêu hấp dẫn lúc phát sinh. Lý Phủ Diêu ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng nhìn lấy hắn, đối với hắn gật đầu. Toskana đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung Lý Phủ Diêu. Hắn không nghĩ tới Lý Phủ Diêu đã mạnh như vậy, lúc này mới bao lâu liền đem bốn cái cấp SS lão đại đánh giết. Hắn đến tột cùng là ai? Vương Đại Đông rơi ở bên cạnh hắn, nghe vậy khẽ cười nói, hắn là người không thể trêu vào người. Toskana im lặng, hắn đương nhiên biết mình không thể trêu vào. Đối phương có thể trong nháy mắt thì đánh giết bốn vị cấp SS dị nhân. Muốn giết hắn cũng bất quá là nhấc nhấc tay chỉ sự tình. Nhưng đến đón lấy lệnh hắn mở rộng tầm mắt là Vương Đại Đông phía dưới một phen. Phù Diêu huynh. Vương Đại Đông cho Lý Phủ Diêu lên tiếng chào hỏi, sau đó chạy đến phía trước đi cùng Lý Phủ Diêu gặp mặt. Cái này, Toskana sắc mặt nhất thời tái nhợt một mảnh, sợ Vương Đại Đông nói hắn tà. Hổ Vương đôi mắt rạng rỡ, hắn đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút một kiếm khai sơn, một kiếm núi đổ người. Giáo đình bên kia sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn họ tuy nhiên nhân số chiếm ưu thế, nhưng là hiện tại thêm một cái Lý Phù Diêu. Còn lại Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Tiến vào động huyệt, chỉ một thoáng, giáo đình tất cả mọi người nối đuôi nhau mà vào tiếp cận huyệt động kia. Đằng xà nổi giận, lần nữa thổ tức, vảy rắn trong lúc triển khai vọt tới cái kia Hồng Y đại giáo chủ. Lăn đi! Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, cũng không có giao thủ ý tứ. Cấm, quanh người hắn phát ra nồng đậm thánh quang, đem đằng xà di giam cầm 3 giây. Nhưng cái này 3 giây thời gian đã có thể đầy đủ bọn họ toàn bộ tiến vào hang động. Toskana các loại người giật mình trong lòng, muốn đuổi theo, bị đằng xà ngăn lại. Vương Đại Đông nhìn lấy Lý Phủ Diêu, cười nói. Con rắn này như thế nào? Lý Phủ Diêu đưa tay khẽ cười nói. Giết nó, nhất chỉ là đủ. Nói, hắn đưa tay, chân trời nhất thời phong vân biến sắc, đằng xà phát giác được nguy cơ, lập tức quay người quay đầu chạy trốn, muốn đi vào động huyệt. Nhưng Lý Phù Diêu càng nhanh, một chỉ điểm ra, chỉ nhìn thấy đằng xà trong đầu thoát ra một vệt huyết quang, hung hăng ngã trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.